Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy truyền thụ cho môn nhân đệ tử, sau 200 năm, rốt cục khiến cho trong tiên môn ra đời vị thứ nhất địa nguyên tinh bản thổ Nguyên Anh Thượng Nhân. Sự thật chứng minh, nguyên bản 4 tầng tiểu cảnh giới bình cảnh chia làm 9 tầng đằng sau, đột phá độ khó nhỏ rất nhiều, có thể cuối cùng tu luyện tới viên mãn xác suất muốn gia tăng gần 5 thành. Trần Mạc Bạch cảm giác mình nếu là có thể bái nhập thần một tông, có thể chọn trước chọn trường sinh bất lão kinh, tu luyện, sau đó lại trở thành đệ tử chân truyền. Cầm tới, nhị tướng công, đem môn kia đồng tu hỏa thuộc tính công pháp đổi thành chính mình đã sớm chuẩn bị, Thuần Dương Quyển, nếu quả như thật có thể trúc cơ thành công, như vậy, Thuần Dương Quyển, trúc cơ 9 tầng trong tu luyện, sẽ từng bước đem, trường sinh bất lão kinh, môn này một thuộc tính công pháp tu luyện ra được linh lực tinh túy dung luyện, mà đối với thần một tông đệ tử tới nói, gian nan nhất tiểu cảnh giới bình cảnh, đối với hắn mà nói không chừng cũng không phải là rất khó khăn, thậm chí là... Hắn đem Thuần Dương Quyển tu luyện tới Kim Đan viên mãn đằng sau, có thể đem chính mình linh căn thuộc tính đề thăng làm Thiên Hỏa linh căn, vừa vặn có thể thỏa mãn lĩnh hội Hỗn Nguyên đạo quả yêu cầu. Mặc dù cảm giác môn này Đông Hoang đệ nhất thần thông cũng không như tiên môn truyền thừa bảy đại nguyên thần công pháp, nhưng nghe Thích Thụy thổi đến lợi hại như vậy, tương lai nếu là có cơ hội mà nói, cũng không phải không thể luyện một luyện. Trong chớp mắt, Trần Mạc Bạch đã đem tương lai mình công pháp tu tiên quy hoạch một thứ đại khái. Bất quá đến cùng có thể thành hay không, hay là cần lại cẩn thận cân nhắc suy nghĩ một chút, nhưng đầu tiên, vẫn là phải bái nhập thần một tông. Đêm nay, Trần Mạc Bạch cùng Thích Thụy kề đầu gối nói chuyện lâu, gặp nhau hận muộn, Thạch Bằng Nghĩa thì là nghe một lúc sau, tại bên cạnh cầm một khối linh thạch, nhắm mắt lại ngồi xuống tu luyện, phi thường khắc khổ, ngược lại là Lạc Lâm, cánh tay xương cốt vừa mới tiếp hảo, chỉ có thể nghỉ ngơi, lại là say sưa ngon lành nghe hai người từ thần một tông cho tới công pháp. Lại giao lưu lên chế phù kinh nghiệm, phương diện này Trần Mạc Bạch tự nhiên là không bằng Thích Thụy cái này nhất giai chế phù sư, bất quá hắn tiếp nhận tiên môn hệ thống cùng thiên hà giới bên này hoàn toàn không giống, ngẫu nhiên nói hai câu mình tại trên lớp học được tri thức nhỏ, làm cho Thích Thụy kinh động như gặp thiên nhân, chỉ tháng Trần Mạc Bạch tương lai nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc chế phù đại sư, đối với cái này Trần Mạc Bạch tự nhiên chỉ có thể khiêm tốn, hắn cũng chính là lý luận vẫn được, thực hành rối tinh rối mù. Nói chuyện phiếm xong chế phù đằng sau, hai người lại nói đến đối phó hắc ôn điểu loại yêu thú này chiến đấu tâm đắc, giao lưu bên trong, còn thỉnh thoảng hỏi Lạc Lâm, xem bọn hắn tiểu đội này, như thế nào phối hợp mới có thể tốt hơn tại thủ đảo chi chiến bên trong sống sót đồng thời, sát thương càng nhiều yêu thú, một mực đến chân trời bến nước trên mặt hồ sáng lên mặt trời đỏ, Vương Nguyên Võ đi tới cấp cho hôm nay linh thạch, Trần Mạc Bạch cùng Thích Thụy còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chương 98, Kim Quang Nhai Ninh Lạc Sơn. Trần Đạo Hữu, đây là hôm nay linh thạch số định mức, Vương Nguyên Võ dùng một cái túi nhỏ chứa, Trần Mạc Bạch có chút nghi ngờ tiếp nhận, sờ soạn một chút phát hiện cũng không chỉ 5 khối, Trịnh Sư Thúc mới nhất mệnh lệnh, chém giết nhất giai đỉnh phong yêu thú, lại cho 4 khối linh thạch thù lao, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi lộ ra niềm vui ngoài ý muốn, hắn mở ra túi nhỏ xem xét, bên trong có 11 khối linh thạch, trừ hôm nay hưởng ứng lệnh triệu tập 5 khối thù lao bên ngoài. Hôm qua hắn một mình chém giết một cái hắc ôn đại điểu, liên thủ với Thích Thụy lại giết một đầu, ngoài định mức cho thêm hắn 6 khối linh thạch, cái này hắc ôn điểu lông vũ cũng là một loại cực tốt vật liệu luyện khí, Trần Đạo Hữu nhận lấy những linh thạch này đằng sau, những yêu thú này thi thể liền do ta thần một tông đến phụ trách xử lý, Vương Nguyên Võ lại giải thích một chút, Trần Mạc Bạch sắc mặt giật mình, nguyên lai những linh thạch này, xem như thu mua yêu thú tài liệu giá cả, bất quá hắn vốn là sẽ không xử lý những vật này. Liền xem như rơi vào trên tay mình, tối đa cũng chính là ăn chút cánh gà nướng. Giao cho thần một tông, còn có thể cầm mấy khối linh thạch, ngược lại là vẹn toàn đôi bên, cùng so sánh, thần một tông nguyện ý xuất ra linh thạch cho bọn hắn, đã để Trần Mạc Bạch đối với chủ sự Trịnh Đức Minh càng thêm kính nể. Chí ít, hắn nhìn thấy một đội này thủ hộ linh thụ trận kỳ các tu sĩ, tại hôm nay lấy được càng nhiều linh thạch đằng sau, bởi vì hôm qua đồng đội chết đi. Thương lui mà cau mày sắc mặt lần nữa giãn ra, trước đó còn đang do dự có phải hay không muốn rời khỏi bảo mệnh đám tán tu, lúc này cũng đều không tiện mở miệng, chí ít tại cầm tới linh thạch giờ khắc này, tất cả tán tu đều là nhiệt tình 10 phần, mọi người đồng tâm hiệp lực, có người tới, Vương Nguyên Võ phát một vòng linh thạch đằng sau, đang muốn cùng mọi người thương lượng một chút tiếp xuống phối hợp chiến thuật, một đạo kiếm quang sáng tỏ rơi xuống trên vách đá, ta là Kim Quang Nhai Ninh Lạc Sơn, các ngươi nơi này ai là lĩnh đội, kiếm quang tán đi, lộ ra một cái khuôn mặt ngay ngắn, ba sợi râu dài trung niên nhân, thần một tông vương Nguyên Võ, gặp qua Ninh Sư Thúc, Trần Mạc Bạch nhận ra đạo kiếm quang này, chính là hôm qua từ trong truyền tống trận xông ra đánh giết yêu thú cấp 2-3 đạo một trong, là tu sĩ trúc cơ, từng. Ta bị Trịnh Sư Huynh phân phối chăm sóc bờ tây bên này phòng tuyến, tới nhận thức một chút các ngươi. Nói xong câu nói này đằng sau, Ninh Lạc Sơn gật gật đầu, ngự kiếm bay lên, rời khỏi nơi này, hướng về chỗ tiếp theo linh thụ trận kỳ vị trí mà đi. Mặc dù vị này tu sĩ trúc cơ chỉ là tới liền đi, nhưng lại để bọn hắn đoàn người này, lòng tin tràn đầy. Điều này đại biểu vậy coi như là thiên một thần quan sử dụng hết, bị yêu thú cấp 2 vọt tới ở trên đảo. Phía sau chí ít cũng có một vị tu sĩ trúc cơ tọa trấn, cảm giác an toàn trong nháy mắt liền không giống với lúc trước, Kim Quang Nhai đều là kiếm tu, trong cùng giai, sức chiến đấu cơ bản đều là xếp tại hàng đầu, Thích Thụy biết Trần Mạc Bạch là từ nhỏ địa phương tới Vân Mộng Trạch tán tu, đối với Đông Hoang Đại Phái một chút thường thức cũng không phải là hiểu rất rõ, mở miệng giải thích cho hắn, ngũ hành tông ngũ mạch bên trong, kim mạch luôn luôn đều là cường thế nhất, năm đó Hỗn Nguyên Lão Tổ sau khi tọa hóa. Nếu không phải kéo lên Kim Quang Nhai, thần một tông kim đan lão tổ, cũng sẽ không có lực lượng phân gia, vị này Ninh Sư Thúc là cảnh giới gì, ta có nghe nói qua, 5 năm trước đó vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ, cũng không biết có hay không tu luyện nhị tướng công, nếu là kim thủy đồng tu có loại tiến độ này mà nói không chừng có khả năng tại đại nạn trước đó, nếm thử kết đan, thần một tông thường cách một đoạn thời gian. Đều sẽ tổ chức một nhóm trong tông môn tu luyện kiếm quyết đệ tử đi Kim Quang Nhai giao lưu học tập, Thích Thụy tu luyện xích viêm kiếm quyết, may mắn tại Kim Quang Nhai ở một đoạn thời gian, đối với Ninh Lạc Sơn cái tên này nhớ kỹ rất rõ ràng, nhị tướng công đã có đề cao kết đan tỷ lệ cơ hội, làm sao có thể không đi tu luyện, Trần Mạc Bạch cảm giác rất kỳ quái, lấy Ninh Lạc Sơn tu sĩ trúc cơ thân phận, khẳng định là muốn kết đan, cái này nhị tướng công đối với kết đan tỷ lệ tăng phúc to lớn như thế. Đổi lại là hắn khẳng định sẽ tu luyện, chúng ta thần một tông đệ tử, điều kiện phù hợp, trên cơ bản đều sẽ đi tu luyện nhị tướng công, nhưng Kim Quang Nhai kiếm tu liền không giống với lúc trước, trong bọn họ có phần lớn người cho là kiếm tu chi pháp cần kiếm tâm thuần túy, tu luyện nhị tướng công sẽ để cho lòng của bọn hắn không tinh khiết, không bằng chuyên chú vào một môn phù hợp chính mình linh căn tâm tính kiếm quyết, dạng này mới có thể thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh, kỳ thật ngũ hành tông ngũ mạch bên trong. Cũng chính là chúng ta thần một tông bên này đối với nhị tướng công coi trọng như vậy, bởi vì trường sinh bất lão kinh có thể gia tăng thọ nguyên, trúc cơ đằng sau, có thế nhiều một giáp thời gian đi đột phá bình cảnh, khắc tứ mạch, tu luyện nhị tướng công mà nói, chính thành đều là chết già tọa hóa hạ tràng. Nghe xong Thích Thụy lời nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi cảm thán thần một tông mạch này được trời ưu ái, khó trách tại Hỗn Nguyên lão tổ sau khi tọa hóa, dám dẫn đầu phân gia, lúc này... Vương Nguyên Võ lại đem đám người triệu tập lại, bắt đầu để bọn hắn dựa theo hôm qua phân chia tiểu đội, một lần nữa bố trí phòng tuyến, Trần Mạc Bạch mang theo Thạch Bằng Nghĩa sư huynh muội đi tới hôm qua chiến đấu qua chỗ cũ, Thích Thụy thì là đứng ở phía ngoài cùng, cùng còn lại thần một tông đệ tử hợp thành đạo thứ nhất phòng tuyến, GRAO, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cái kia hai cái nhị giai điểu vương liền dẫn theo hơn ngàn chỉ hắc ôn điểu bay tới, tự hồ là vì để tránh cho bị thiên một thần quan một mẻ hốt gọn. Bọn chúng lưa thưa tán rơi vào bên này bến nước mặt hồ, cùng trong bầu trời, không tiếp tục bất kỳ thăm dò, trực tiếp chính là tiến nhập hung hiểm nhất chiến đấu giai đoạn, Trần Mạc Bạch bọn hắn bên này chỗ linh thụ trận kỳ chỗ, vẫn như cũ là hắc ôn điểu bày trọng điểm công kích đối tượng, tự hồ là hôm qua thăm dò ra bọn hắn cái đội ngũ này lực lượng cực hạn, hôm nay hai cái điểu vương phái 30 con nhất giai đỉnh phong đại điểu khí thế hung hăng tới vây giết, nếu như chỉ dựa vào Trần Mạc Bạch bọn hắn đám người này. Đối mặt như vậy quy mô yêu thú, khẳng định chỉ có thể nuốt hận, tự chiến đến cùng mà nói không chừng một cái đều không sống nổi, bất quá hôm nay tất cả mọi người là lòng tin 10 phần. Vương Nguyên Võ đối với bên người lưu sư đệ gật gật đầu, người sau không có chút do dự nào, đem trải qua một đêm bổ sung năng lượng đằng sau, lần nữa khôi phục cái kia đạo thiên một thần quan trực tiếp đánh ra ngoài, ầm ầm to lớn vang động bên trong, dẫn đầu xông tới 30 con nhất giai đỉnh phong hắc ôn đại điểu. Mặc dù đã rất chú ý phân tán, nhưng vẫn là có hơn phân nửa bị cái này đột nhiên bộc phát thiên một thần quan cho bốc hơi thành huyết vụ đầy trời, động thủ, đem những này yêu thú toàn bộ đều lưu lại, Vương Nguyên Võ ra lệnh một tiếng, Thích Thụy các loại thần một tông đệ tử trực tiếp đi theo hắn giết ra vách núi, G-R-A-O, lúc này, đứng ở đằng xa trên mây xanh áp trận Điểu Vương phát ra một tiếng quát chói tai, mắt thấy bọn hắn bên này vậy mà đem thiên một thần quan dùng, trong đó cái kia không có thụ thương, ở vào đỉnh phong nhị giai Điểu Vương, trực tiếp liền huy động cánh, chân thân xúc động, hướng về bọn hắn bên này giết tới đây, nhiệt xúc, thật can đảm, đã sớm giấu ở một bên Ninh Lạc Sơn ngự kiếm bay tới, trực tiếp ngay tại giữa không trung ngăn cản con Điểu Vương này, ầm ầm, cùng lúc đó, Thanh Quang đảo còn lại bên bờ, cũng có từng đạo thiên một thần quang bộc phát quét sạch bến nước mặt hồ, sau đó, lại có từng đạo kiếm quang sáng lên, bắt đầu cùng lần nữa công đảo yêu thú đại quân đánh giáp lá cà, chương 99, xích viêm tam kiếm phù, trong nháy mắt, Trần Mạc Bạch đã tại trên Thanh Quang đảo này cùng yêu thú chém giết ròng rã 10 ngày, từ vừa mới bắt đầu chú trọng dáng vẻ nếp xưa Mỹ thiếu niên, đến bây giờ ngắn tay tóc dài, nếu không phải có thanh khiết thuật. Chỉ sợ hiện tại hình tượng và giả nhân có so sánh, mà bọn hắn tiểu đội này người, cũng là càng ngày càng ít, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 12 cái, bất quá, còn lại những này, trên cơ bản đều là tinh nhuệ, đáng được ăn mừng chính là, Trần Mạc Bạch người quen biết đều sống tiếp được, Lạc Lâm đã rời đi đội ngũ, nàng dù sao chỉ có luyện khí tầng 3, tại liên tục chém giết 5 ngày sau đó, dù là có đan dược và phù lục bổ sung, cũng bởi vì linh lực thể lực hao hết, lâm vào trong hôn mê. Nhưng cuối cùng vẫn là sống tiếp được, cái này so cái gì đều trọng yếu, mà Thạch Bằng Nghĩa mang theo Lạc Lâm rời đi về sau ngày thứ ba, nhưng lại lần nữa về đơn vị, trừ muốn kiếm lấy linh thạch bên ngoài, càng bởi vì hắn đột phá đến luyện khí tầng 6, hắn linh căn thiên phú không sai, nhưng muốn tiến thêm một bước, thậm chí là truy cầu trúc cơ mà nói, lần này thủ đảo chi chiến, lại là hắn tốt nhất tấn thăng cơ hội. Không chỉ có thể thu hoạch được linh thạch, hơn nữa còn có thể tiến một bước tôi luyện tự mình tu luyện công pháp, nếu như có thể tại mấy năm này đột phá đến luyện khí tầng 7, như vậy chí ít tại 60 tuổi đại nạn trước đó, Thạch Bằng Nghĩa có thể đi nếm thử một lần chút cơ hội. Trần Mạc Bạch không có tham gia qua tiên môn chiến tranh khai thác, nhưng cảm giác liền xem như chiến tranh khai thác, hẳn là cũng chính là thảm liệt như vậy trình độ đi. Hiện tại bọn hắn còn sống hoàn hảo 12 người, 7 cái luyện khí hậu kỳ, 5 cái luyện khí tầng 6. Thần một tông đệ tử cũng đã chết một cái, Thích Thụy tự mình đem hắn hỏa táng đằng sau, mang theo bình tro cốt rời đi đội ngũ một ngày. Nhưng ngày thứ hai sau khi trở về, hắn lại lần nữa toàn thân toàn ý đầu nhập vào cùng yêu thú trong chiến đấu, tán tu luyện khí hậu kỳ cũng đã chết một cái, mà còn lại tán tu, có thể giống Lạc Lâm dạng này còn sống rời đi, cũng chỉ có 3 cái, sinh ly tử biệt, chiến đấu tàn khốc, để Trần Mạc Bạch tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, liền trưởng thành một mảng lớn. Đến, Trần Đạo Hữu, Thích Thụy đem trong tay bầu rượu ném cho Trần Mạc Bạch, người sau tiếp nhận, rất là tự nhiên uống một ngụm, hắn vốn là không thích uống rượu, dù sao trà sữa hương vị muốn so rượu tốt hơn nhiều, nhưng thế giới này không có trà sữa, không có cách nào chỉ có thể chấp nhận, bất quá rượu này uống nhiều quá, thời gian dần trôi qua cũng phẩm ra một chút tư vị tới, Thích Thụy một bình rượu này, theo như hắn nói, là dùng cự một lĩnh trồng ngọc nha linh mễ sản xuất, hương vị thuần hậu, cửa vào thuận hoạt. Mà lại trường kỳ uống, còn có thể đối với tu luyện có đẩy mạnh tác dụng, một bình rượu này, liền muốn một khối linh thạch, hỏi Thạch Bằng Nghĩa bọn hắn mới biết được, nguyên lai tại thiên hà giới, cũng không phải là mỗi cái tu tiên giả, đều có thể bữa bữa ăn linh mễ, uống linh tửu, đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể biểu thị, thiên hà giới nông nghiệp không đủ phát đạt, tiên môn mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng có một loại đồ vật là không thiếu, đó chính là linh mễ, địa nguyên tinh phía trên. Vô luận là bình nguyên hay là vùng núi, chỉ cần có thể mở trồng trọt linh điền địa thế, đều bị tiên môn linh trị phu toàn bộ mở mang ra, dù sao thân thể là căn bản, nếu là linh mễ đều ăn không đủ no, đời kế tiếp hài tử lại thế nào khả năng thiên phú xuất sắc đâu. Linh mễ trồng trọt kỹ thuật, tiên môn bên này đã đăng phong tạo cực, cũng chính là mấy ngàn năm xuống tới, mỗi một thời đại người đều là ăn linh mễ lớn lên, cho nên tiên môn bên này cực ít sẽ xuất hiện tiên thiên linh căn thuộc tính chưa đủ hài nhi. Giống như là thiên hà giới bên này, có linh căn, có thể cảm ứng linh khí tu tiên, lại là số ít, làm Đông Hoang đại phái thần một tông, hàng năm chiêu thu đệ tử, lại còn muốn để tu sĩ trúc cơ mang theo một đám người, đi phàm tục ở giữa từng cái thành thị thôn trang đo đạc linh căn, không chỉ có hiệu suất thấp, mà lại có rất lớn xác suất sẽ bỏ sót người có linh căn. 8 năm trước Lục Giáp Sơn tại Đông Hoang chiêu thu đệ tử thời điểm, bọn hắn độ linh sứ tại thần một tông sàng chọn qua vũ quốc bên trong. Vậy mà tìm được một cái dị linh căn thiên tài, chuyện này để phó lão tổ biết đằng sau, nổi trận lôi đình, nếu không phải lần trước thần một tông độ linh sứ cướp được một cái thiên linh căn, chỉ sợ bởi vì chuyện này, muốn bị hung hăng trách phạt, thiên hà giới như thế sung túc linh khí, không trồng đáng tiếc. Trần Mạc Bạch uống chút rượu, trong đầu lại là nghĩ đến đem đến từ mình nếu là tiến vào thần một tông, chắc chắn sẽ không lãng phí tốt như vậy linh địa tài nguyên. Tứ giai linh mạch cự một lĩnh, nghe nói là đông hoang lớn thứ hai dược điền, muốn đổi thành trồng trọt đoán chừng có hơi phiền toái, nhưng Trần Mạc Bạch cũng không cần tốt như vậy linh địa. Thích Thụy nói cự một lĩnh xung quanh, có không ít bỏ trống hoang phế nhất giai hai giai linh điền, bởi vì thần một tông phân gia đi ra không đến trăm năm, đệ tử số lượng còn chưa đủ nhiều, trước mắt tông môn phạm vi thế lực bên trong, có chút hoang vắng, trên cơ bản mỗi cái luyện khí đệ tử, đều có thể phân đến linh mạch cấp 2, chính mình từ địa nguyên tinh bên kia mua chút sinh trưởng nhanh, nhưng đối với linh khí yêu cầu cao hạt giống, vừa vặn có thể hoàn mỹ lợi dụng thiên hà giới thịnh vượng linh khí. Trần Mạc Bạch lão mụ Đường Phán Thúy quê quán ngay tại Đan Hà Thành cùng Úc Mộc Thành ở giữa một chỗ trong khe núi, trong thôn này người lịch đại đều lấy làm ruộng mà sống, trồng ra tới nước rõ ràng vàng nhạt thuần trắng, sáng long lanh, còn có một cổ đặc biệt thanh diệp mùi thơm. Đan Hà Thành cùng Úc Mộc Thành tu sĩ trúc cơ, trên cơ bản liền quyết định nơi này trồng ra tới nhị giai thủy thanh mễ. Trần Mạc Bạch khi còn bé cũng bị mang theo từng hạ xuống ruộng, đối với trồng trọt loại chuyện này, tự nhận là vẫn có chút tâm đắc. Vương quản sự, ta muốn xin mời đi về nghỉ hai ngày, uống xong rượu đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới Vương Nguyên Võ bên người. Người sau nghe sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch đối với chiến đấu chán ghét, cũng muốn rời khỏi rời đi. Trần Đạo Hữu, ngươi nếu là đối linh thạch số lượng không đủ hài lòng mà nói, chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Vương quản sự ngươi hiểu lầm, thật sự là 10 ngày này ngày đêm không nghỉ chiến đấu, để cho ta tâm thần có chút mệt mỏi. Lại không trở về nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, chỉ sợ trên chiến trường một không lưu tâm, liền bị những cái kia nghiệt súc giết đi. Trần Mạc Bạch cười khổ giải thích nói, bất quá trừ phương diện này nguyên nhân bên ngoài, càng bởi vì ngày mai Đan Hà Thành bên kia, muốn công bố đạo viện học cung nhập học thí giao đấu danh sách cùng kỹ càng quy tắc, hắn phải chạy trở về nhìn một chút đối thủ của mình, nhìn xem có cần hay không chú ý, thì ra là thế, lại là ta hiểu lầm đạo hữu. Vương Nguyên Võ sau khi nghe, lập tức nói xin lỗi. Thật sự là trong khoảng thời gian này áp lực của hắn cũng phi thường lớn, hôm qua bọn hắn tiểu đội này chiến tuyến đã thất thủ, nếu không phải Ninh Lạc Sơn đánh lui Điểu Vương, kịp thời trợ giúp tới, chỉ sợ bọn họ cũng không nhất định có thể một lần nữa đoạt lại nơi này, nhưng liền xem như vậy, bọn hắn bảo vệ linh thụ trận kỳ đã bị phá hư, vị kia lưu sư đệ mặc dù tại tận lực chữa trị, nhưng dù sao không phải linh trị phu, hiệu quả quá chậm. Đúng rồi, Vương quản sự. Ta nghe nói ngươi có một tấm xích viêm tam kiếm phù, ngươi cũng biết ta đối với thần một tông hướng tới, cũng quyết định muốn tu hành trường sinh bất lão kinh cùng xích viêm kiếm quyết, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích, bán cho ta. Chương 100, hỗn hợp. Vương Nguyên Võ do dự một chút, nghĩ đến chính mình trong đội ngũ này, Trần Mạc Bạch cũng là lực lượng trung kiên, trong khoảng thời gian này trợ giúp chính mình rất nhiều, mà lại lấy tuổi của hắn cùng cảnh giới, bái nhập thần một tông trở thành chân truyền cũng không phải là không thể được. Kết giao một chút cũng tốt, thế là, Trần Mạc Bạch đem 10 ngày này từ trong tay Vương Nguyên Võ nhận lấy linh thạch lại lần nữa trả lại cho hắn, lấy được hắn trân tàng tấm kia xích viêm tam kiếm phù. Trần Đạo Hữu, mau chóng trở về, ở bên cạnh nhìn Thích Thụy cười ha hả nói, một bên Thạch Bằng Nghĩa cũng là đối với hai tay của hắn ôm quyền, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng cũng là đồng dạng ý tứ. Về tới chính mình thuê trong nhà gỗ, Trần Mạc Bạch lúc đầu một tháng thời hạn mướn đã đến, nhưng thủ đảo chi chiến. Thần Mục Tông lại là cho mỗi một vị hưởng ứng lệnh triệu tập tán tu miễn phí tục một tháng, mở ra dưới giường địa động cái nắp, Trần Mạc Bạch chui xuống dưới, một trận ngân quang lấp lóe bên trong, hắn về tới đã lâu trong nhà, thật tốt sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc, Trần Mạc Bạch đẩy cửa phòng ra, hướng về trường học đi đến, vừa đi, một bên nhìn xem kết nối vào địa nguyên tinh tín hiệu đằng sau, trên điện thoại di động không ngừng nhắc nhở gửi đi đến nơi tin nhắn, có mẫu thân Đường Phán Thúy, có thanh nữ. Còn có Tống Trưng, hắn tham gia hai lần trường học tổ chức lớp huấn luyện, cảm giác đối với mình tăng lên không lớn. Bởi vì cái này hai lần đều không có gặp được Trần Mạc Bạch, liền hỏi một chút có hay không đối với đấu pháp thực chiến hiệu quả tốt ra ngoài trường lớp huấn luyện giới thiệu. Trần Mạc Bạch nhìn thấy đằng sau, trả lời một câu, nói ra ngoài trường lớp huấn luyện, còn không bằng hiệu trưởng tổ chức, dẹp đi cuối cùng, hắn lại còn thấy được một đầu Nghiêm Băng Tuyền tin nhắn, hỏi hắn lần trước ăn cá là từ đâu mang tới. Nàng muốn mua qua Internet mua hai đầu, Trần Mạc Bạch chỉ có thể nói là mẫu thân mình quê quán trong núi Hàng Đàm Lão Tuyền bên trong mới có thể nuôi đi ra, tại trên mạng là không mua được, lần sau dễ dàng, hắn liền cho nàng lại mang hai đầu tới, cho mẫu thân Đường Phán Thúy gọi một cú điện thoại báo bình an đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới trường học, 203 phòng học, khi Trần Mạc Bạch đi tới thời điểm, đã có một nửa người tới, bên này, lớp trưởng Mạc Tư Mẫn tựa hồ quên chuyện lúc trước, đối với hắn vui sướng ngoắc, Tống Trưng thì là ngồi ở nàng hàng phía trước, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tới, mí mắt giơ lên, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, Nghiêm Băng Tuyền không tới sao, Trần Mạc Bạch ngồi xuống về sau, tùy ý mở miệng hỏi, nàng đều đã cử đi, tham gia hay không tham gia đấu pháp cũng không sao cả. Nói có thời gian này, còn không bằng nhiều tu luyện, đề cao mình băng linh căn điếm thuộc tính, Mạc Tư Mẫn chứa bắt chước Nghiêm Băng Tuyền đạm mạc ngữ khí nói chuyện, giống như đúc, cũng là, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, cảm thấy Nghiêm Băng Tuyền nói rất có lý, nếu không phải cái này nhập học thí quan hệ đến hắn tại tiên môn tương lai, Trần Mạc Bạch tình nguyện đợi tại thiên hà giới bên kia, tiếp tục tôi luyện chính mình, trong khoảng thời gian này cùng yêu thú chém giết, để hắn nguyên bản bởi vì phục dụng bổ khí linh thủy mà tăng lên phù phiếm linh lực, triệt để vững chắc, thậm chí cảm giác chỉ cần linh khí tinh luyện đúng chỗ đằng sau, luyện khí tầng 8 bình cảnh cũng có thể nhẹ nhõm đột phá, đã lâu không gặp, các vị, lúc này, một cái hăng hái, tinh thần tỏa sáng thiếu niên đi đến, chính là Hứa Nguyên, hắn trong khoảng thời gian này cũng không biết đi nơi nào ma luyện, thay đổi trước đó lười nhác khí chất, cả người tựa như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, tràn đầy đấu chí cùng phong mang, ngươi đột phá đến luyện khí tầng 8. Thi Tinh Tinh trong mắt hiện lên một sợi linh quang, đã thấy Hứa Nguyên chân chính cảnh giới, không sai, cùng Nguyên Thanh cùng một chỗ được đưa đến trong quân đội thao luyện, chịu đựng các ngươi không cách nào tưởng tượng tra tấn đằng sau, ta triệt để thăng hoa, Hứa Nguyên đứng tại cửa ra vào, cả người tràn đầy trước đó cho tới bây giờ đều không có dâng trào đấu chí, ngược lại là Thi Nguyên Thanh, vẫn như cũ là im lặng, bất quá trước đó trên mặt ngây thơ lại là hoàn toàn biến mất, đứng thẳng thời điểm, bất động như núi. Cả người cho người một loại khó nói nên lời nặng nề cảm giác, vậy xem ra, lần này đấu pháp các ngươi hẳn là có thể tiến vào một vòng cuối cùng, Thi Tinh Tinh lại nhìn một chút Thi Nguyên Thanh, nguyên bản đối với mình đấu pháp liền không thế nào có lòng tin sắc mặt nàng bắt đầu sụp đổ, quay đầu nằm ngoài Tào Nhã Linh trong ngực, khuôn mặt nhỏ cong lên, mặt mũi tràn đầy ủ rũ, nếu như cái kia bốn cái luyện khí tầng 9 đều đi tham gia tứ đại đạo viện đấu pháp nhập học thí mà nói, ta cảm giác thập đại học cung bên này tràn tử. Ta có thể đăng đỉnh thứ nhất, Hứa Nguyên lời nói này, làm cho lúc đầu ngay tại cuối đầu chơi điện thoại cùng thanh nữ thông tin Trần Mạc Bạch nhịn không được ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, xác nhận gia hỏa này không có khả năng đánh thắng được chính mình đằng sau, Trần Mạc Bạch lại cúi đầu, tiếp tục cùng thanh nữ nói chuyện phiếm, danh sách giao đấu đi ra sao, đây là thanh nữ phát tới, nàng trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều là tại phòng luyện dược cùng mình nhà trọ nhỏ phòng cho thuê hai điểm tạo thành một đường thẳng. Bận rộn giúp hắn luyện chế nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy, bởi vì nàng đã được cử đi Cú Mang đạo viện, cho nên đối với đạo viện này học cung nhập học thí, cũng là hoàn toàn không có quan tâm, còn chưa tới trong tay của chúng ta, bất quá khả năng đã phát xuống tới trường học bên này, dù sao điền bản nguyện vọng ngày đó nói xong hôm nay sẽ ra danh sách giao đấu, Trần Mạc Bạch hồi phục câu này, Đan Chu học phủ, đạo viện nhập học thí 47 người, học cung 233 người. Xích Bào chân nhân xem hết phía dưới người bài bố danh sách giao đấu đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng họp, đã toàn bộ đến đông đủ đạo viện học cung đại biểu, trên nhân số có chút xấu hổ, nếu không, đá một cái xuống dưới, hoặc là, nhổ một cái đi lên. Dạng này vừa vặn có thể hai hai giao đấu, bổ thiên đạo viện đại biểu nói một câu, đưa tới đám người trầm mặc phản đối, vô luận là đá một cái, hay là nhổ một cái, đều sẽ có người không hài lòng. Chúng ta muốn giữ gìn cơ bản nhất công bằng cùng công chính, ta cảm thấy hay là dựa theo số lượng này tới đi, thêm ra tới người kia, liền lấy điểm số cao nhất cái kia, để nó luân không, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Vũ khí đạo viện biên nhất thanh mở miệng, hắn lần này lão luyện thành thục lời nói, đưa tới hơn phân nửa học cung đại biểu gật đầu khen ngợi, như vậy, liền lại có một vấn đề, Cú Mang đạo viện thượng thanh tra xét một chút năm nay đang hà thành điểm số, chỉ điểm số cao nhất hai người. Cung Tường Ngu cùng Yến Phong, vừa vặn cùng phân, cái kia lấy ai luôn không đâu, trong lúc nhất thời, trong phòng họp, lại lâm vào trầm mặc. Lam Hải Thiên, ngươi cũng tới nói hai câu đi, tứ đại đạo viện bên trong, chỉ có Lam Hải Thiên còn chưa mở lời, thập đại học cung đại biểu, tại loại trường hợp này bên trong, trên cơ bản đều là lấy tứ đại như thiên lôi sai đâu đánh đó, Xích Bào chân nhân tiếng nói vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lam Hải Thiên trên thân, nếu không... Tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung người xen lẫn trong cùng một chỗ đấu pháp đi, kết quả, Lam Hải Thiên lời nói vừa ra, liền để có ít người khó mà tiếp nhận, Dạng này chẳng phải là đối với cái kia thật vất vả điểm chuẩn nhập đạo viện 47 người không công bằng, bọn hắn thiên tân vạn khổ mới đến tư cách này, chỉ là đấu pháp xen lẫn trong cùng một chỗ, càng nhiều người, theo trình tự càng nhiều, mới lại càng dễ nhìn ra chân chính trình độ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 101, danh sách giao đấu, nghe xong Lam Hải Thiên lời nói đằng sau, Bổ Thiên Đạo Viện vị kia đại biểu lại là hơi nhướng mày, đưa ra một loại khả năng, nếu như sau cùng thứ nhất, điểm chuẩn lại không đủ chuẩn nhập chúng ta tứ đại đạo viện, vậy chúng ta muốn làm sao đâu, đây chẳng phải là càng tốt hơn, chúng ta liền có lý do chính đáng một cái không trúng tuyển. Lam Hải Thiên lời nói này làm cho tất cả mọi người ở đây sững sờ, sau đó tất cả đều giật mình. Tứ đại đạo viện trúng tuyển yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, trên cơ bản hàng năm đều là thà thiếu không ẩu. Dạng này dẫn đến trên xã hội có không ít tu sĩ phê bình bọn hắn chiếm cứ tiên môn nhiều nhất tài nguyên tu luyện, lại không chịu vì đại chúng bỏ ra, quá mức ích kỷ. Tiên môn tam đại điện bên trong tiên vụ điện, làm chấp chưởng 36 động thiên 72 phúc địa tất cả bộ môn vận chuyển cao nhất cơ quan, mỗi 10 năm đều sẽ có một lần dân ý điều tra. Dân chúng đối với tứ đại đạo viện phê bình thanh âm động lại trên trăm năm, cũng là thời điểm muốn làm ra một chút đáp lại, thế là năm nay tiên vụ điện chủ cố ý mời đạo viện học cung viện trưởng, định ra cái này đấu pháp nhập học chủ đề, yêu cầu, chỉ cần là đấu pháp thứ nhất, điểm chuẩn lại có thể chuẩn nhập mà nói, tứ đại đạo viện không thể cự tuyệt học sinh này nhập học. Cuối cùng, vì để tránh cho xuất hiện thi đại học di dân, tiên môn bên kia còn phát xuống thông tri, nhất định phải tại động thiên phúc địa nơi đó trong học viện. Vào học hoàn chỉnh một học kỳ trở lên, mới có thể tham gia nơi đó nhập học thí, tứ đại đạo viện cũng bán tiên vụ điện chủ mặt mũi này, đều biểu thị ra đồng ý, nhưng quay đầu tuyên bố đằng sau, lại đưa tới đạo viện nội bộ mãnh liệt phản đối, dựa vào cái gì chúng ta thời đại kia, muốn quyển thắng toàn bộ tiên môn 2-300 vạn người, mới có thể gian nan tiến vào tứ đại đạo viện cầu học, làm sao năm nay có thể đơn giản như vậy, tứ đại đạo viện, hàng năm nhiều nhất sẽ chỉ tuyển nhận 49 người nhập học. Cộng lại không tới 200 người, chân chính 9.000 dặm mới tìm được một tuyển ra tới tiên căn đạo chủng, cái này dựa theo tiên vụ điện chủ yêu cầu, mỗi cái động thiên phúc địa tối thiểu nhất một người, số lượng có thể muốn tăng gấp đôi, cũng không phải là đạo viện người cảm giác không công bằng, chủ yếu là bọn hắn cảm thấy, đem tiêu chuẩn kéo xuống, tương lai sẽ bôi nhọ bọn hắn đạo viện thanh danh, ngươi cái này cái gì thâm sơn cùng cốc đi ra hạng nhất, vậy mà cũng nhập học tứ đại đạo viện, hắn có cái kia tài năng sao? Muốn vào đạo viện, liền giống như bọn họ, đường đường chính chính từ mấy triệu thí sinh bên trong quyển thắng tiến đến, nhưng cấp trên đều đã quyết định, cho dù là các học sinh có oán khí, tứ đại đạo viện các đại biểu cũng chỉ có thể đủ dựa theo mệnh lệnh của lãnh đạo chấp hành, mà Lam Hải Thiên đề nghị này, lại cho tứ đại đạo viện đại biểu, một cái đang lúc lý do cự tuyệt, ở trong đó, cố mang đạo viện thượng thanh kỳ thật không hề để tâm, dù sao có thanh nữ cái này thiên linh căn. Bọn họ nói viện tại Đan Hà Thành một học sinh danh ngạch đã sớm hoàn thành, như vậy cũng tốt, nếu như dựa theo năm trước lệ cũ, cái này 47 người khả năng đều không đủ tư cách nhập tứ đại đạo viện, cuối cùng vẫn là muốn chảy vào thập đại học cung, như vậy xen lẫn trong cùng một chỗ khảo thí, ngược lại là có thể làm cho học cung các đại biểu tốt hơn bình phán nhóm học sinh này thiên phú và tiêu chuẩn. Bổ Thiên Đạo Viện đại biểu gật gật đầu, nói một câu làm cho học cung các đại biểu sắc mặt thanh bạch. Nhưng lại nói không nên lời phản đối, bởi vì bọn họ là thật muốn khuếch trương chiêu, thế là, ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Xích Bào chân nhân, làm chủ, hay là vị này, ta cảm thấy có thể thực hiện, liền theo cái này tới đi, đạo viện học cung nhập học thí sát nhập tổ chức, cũng có thể tiết kiệm ta đang chu học phủ tài nguyên, Xích Bào chân nhân đánh nhịp làm quyết định, đạo viện học cung các đại biểu cũng không có ý kiến, cùng nhau gật đầu, phía dưới văn thư lập tức ở trên văn kiện thiết trí cái mới giao đấu công thức. Sau đó đem nguyên bản tách ra đạo viện 47 người, học cung 233 tên người tráng toàn bộ hỗn hợp đạo nhập, soát một chút, một tấm mới danh sách giao đấu liền sinh thành, lại sửa đổi một chút, sau đó phát cho các đại đại học đi, đấu pháp thời gian định tại sau 3 ngày, bởi vì vòng thứ nhất nhân số khá nhiều, liền phân tràn lần đến tiến hành, Xích Bào chân nhân sau khi xem, lại bổ sung mấy điểm, tỉ như cùng trường ở giữa học sinh ưu tiên né tránh, cảnh giới cao ưu tiên giao đấu cảnh giới thấp. Tận lực không để cho cảnh giới cao ở phía trước theo trình tự đụng tới, cam đoan cuối cùng mấy vòng phấn khích tính, lại lần nữa đẩy hai vòng đằng sau, đạo viện cùng học cung các đại biểu cũng đều hài lòng, thế là tấm này danh sách giao đấu liền xuống phát đến Đan Hà Thành tất cả cấp 3, 203 phòng học, Hạ Cảnh Sơn thuần thục mở ra máy chiếu ảnh, trước thả một chút cả tấm to lớn danh sách giao đấu, sau đó thâu nhập cao trung không năm chữ mấu chốt, trong nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền sàn chọn ra trong phòng học mỗi cái học sinh giao đấu tin tức, các ngươi đều chính mình ghi chép một chút, vòng thứ nhất muốn đối với trận 140 trận, một ngày 20 trận, tổng cộng cũng muốn 7 ngày, tất cả xem một chút chính mình là xếp tại có một ngày. Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn một chút chính mình, vận khí không tệ, lại là ngày đầu tiên, đối thủ là cái đệ tam cao trung, Mạc Tư Mẫn lại còn nhận biết, nói là một cái luyện khí tầng 7 thiên tài, là song linh căn, nàng tương tự một chút Tống Trưng, Trần Mạc Bạch ta một tiếng, đối với nàng tương tự phi thường bội phục, trong nháy mắt liền để hắn hiểu được đối thủ cấp độ, mọi người vận khí cũng không tệ, không có gặp được cường địch, cũng chỉ có Trần Mạc Bạch giao đấu Kiều Hưng Văn là luyện khí hậu kỳ. Có thể sẽ có một phen khổ chiến, Hạ Cảnh Sơn tới trước đó, liền nhìn một chút danh sách giao đấu, đối với mỗi người đối thủ, đều trong lòng hiểu rõ, mắt thấy học sinh trong phòng học đều đem ánh mắt nhìn lại, Trần Mạc Bạch không thể không ngừng chơi điện thoại di động động tác, cảm giác bầu không khí có chút cứng ngắc, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình có cần phải nói chút gì, tất cả mọi người phải cố gắng, ta làm cho này lần chúng ta cấp 3 hạng nhất, cũng sẽ xung phong đi đầu, cố gắng đánh bại đối thủ. Phát dương cao trung không năm tại Đan Hà thành uy danh, Mạc Tư Mẫn nghe xong hắn câu nói này đằng sau, trực tiếp vừa quay đầu, giả bộ như không biết hắn, Tống Trưng cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới Trần Mạc Bạch vậy mà có thể nói ra như thế lúng túng khó xử, khụ khụ, Trần Mạc Bạch, ngươi có cái này chí khí ta rất vui vẻ, nhưng đối thủ của ngươi ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói có khả năng sắp đột phá đến luyện khí tầng 8. Trên lôi đài đấu pháp thời điểm, ngươi hay là lấy chính mình an toàn làm chủ. Đầu hàng cũng không mất mặt, Hạ Cảnh Sơn cảm thấy có cần phải cho đám này học sinh hạ nhiệt một chút, mặc dù nhập học thí rất trọng yếu, nhưng không có tất yếu lấy mệnh tương bác, con đường tương lai còn dài mà, liền xem như 120 phủ bên trong, cũng có đi ra nguyên anh thượng nhân ví dụ, nhớ lấy không thể bởi vì nhất thời khí phách, mà tại trên lôi đài đánh mất lý trí, hiệu trưởng giảng một đống lớn đằng sau, lại nói một cái bí quyết, đấu pháp phù lục là có thể thay đổi. Chỉ cần không cao hơn quy tắc bên trong phẩm giai và số lượng, có điều kiện nói, các ngươi có thể mỗi vòng đấu pháp đằng sau đều thay đổi một bộ, dạng này đối thủ liền không mò ra lai lịch của các ngươi. Nghe được điều quy tắc này, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy có được có mất, phù lục thuần thục cũng là cần thời gian, dùng chính mình thuần thục nhất một bộ đấu pháp, khẳng định sẽ so lạnh nhạt lợi hại hơn, nhưng hiệu trưởng nói cũng có đạo lý, nếu là gặp thế lực ngang nhau đối thủ. Bại lộ chính mình tất cả pháp thuật cùng phù lục đằng sau, cho dù là chiến thắng đối thủ, vòng tiếp theo đối mặt đối thủ, khẳng định sẽ chuẩn bị khắc chế phù lục, lúc này, thay đổi phù lục đích thật là cực kỳ tốt chiến thuật, có thể xáo trộn đối thủ bố trí, bất quá cứ như vậy, đấu pháp mới càng thú vị đứng lên, có phải hay không muốn trước tổ kiến một bộ không thường dùng phù lục làm ngụy trang, ở phía trước mấy vòng thời điểm hấp dẫn sự chú ý của người khác lực đâu, chương 102. Tranh thủ thứ nhất, Lưu Sa Phù mua cái 5 tấm, cái này Kim Quang Phù cũng không tệ, có thể chuẩn bị cái 5 tấm, Phong Nhận Phù, Phong Phược Phù, Phong Tốc Phù lại còn có thể tổ hợp phát động, không sai, cũng mua cái 5 tấm, Hỏa Cầu Phù, Đại Hỏa Cầu Phù, Hỏa Long Phù cũng có thể chuẩn bị cái 2 bộ, nghĩ đến liền mua, Trần Mạc Bạch mở ra tiên môn võng, tại mấy nhà xếp hạng tương đối cao phù lục trong cửa hàng, mua không ít phi thường đại chúng chiến đấu dùng phù lục. Cuối cùng hắn lại đem chính mình lúc không có tiền đợi để vào mua sắm xe, lại vẫn luôn không bỏ được chốt đơn, thủy kiếm phù, một hơi mua 10 tấm, cân nhắc đến chính mình hàng băng thuật thi triển, cần nguồn nước, hắn còn mua 5 tấm, trữ thủy phù, tờ phù lục này là tiên môn một thiên tài phát minh, mặc dù chỉ có nhất giai hạ phẩm, nhưng lại có thể chứa đựng 1 mét khối lượng nước, là giả ngoại thăm dò, mở đào tiền cổ di tích ắt không thể thiếu một tấm bùa chú, chốt đơn sau khi hoàn thành. Trần Mạc Bạch nhìn thấy chính mình thẻ ngân hàng bên trong chỉ còn lại có hơn 3.000 thiện công số dư còn lại, không khỏi lắc đầu thở dài, cảm giác vô luận có bao nhiêu thiện công, đều không đủ tiêu, càng là có tiền thời điểm, liền càng có loại cảm giác này, tốt, tất cả mọi người cầm tấm này danh sách giao đấu, trở về chuẩn bị cẩn thận đi, lúc này, Hạ Cảnh Sơn đem một sấp đã sớm in chiếc điệp lên danh sách giao đấu phân phát cho mỗi một vị học sinh, liền rời đi phòng học. Trần Mạc Bạch nhận lấy bàn trước Tống Trưng đưa tới một tấm, để vào bọc sách của mình bên trong, đứng dậy chuẩn bị đi, quy, nào biết được Hứa Nguyên đi tới, có chuyện gì sao, Trần Mạc Bạch ngẹo đầu, nhìn xem ngăn tại cửa ra vào gia hỏa này, thầm nghĩ lấy gia hỏa này có phải hay không muốn khiêu chiến hắn hạng nhất này, cái kia đợi chút nữa động thủ thời điểm, tại thứ mấy chiêu đánh bại hắn tương đối tốt đâu, Kiều Hưng Văn gia hỏa kia là cùng ta cùng một chỗ tiến quân đội, ta cùng hắn đánh qua 3 trận, chỉ thắng 2 trận, đấu pháp nhập học thí chủ đề vừa ra tới, lập tức liền có thật nhiều người nghĩ đến huấn luyện quân sự mới là tốt nhất phương pháp tăng, Hứa Nguyên cùng Thi Nguyên Thanh có thể đi đến quân đội tôi luyện, Đan Hà Thành còn lại học sinh lớp 12 tự nhiên cũng có con đường khác có thể đi vào, Trần Mạc Bạch đối thủ, Kiều Hưng Văn chính là một cái trong số đó, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nghe Hứa Nguyên một mặt trịnh trọng lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn hay là gật đầu nói tạ ơn, Trần Mạc Bạch đồng học, có kiện sự tình có thể hỏi một chút ngươi sao, ngay lúc này, ngồi tại vị trí của mình Thi Tinh Tinh đột nhiên giơ tay lên, hô một tiếng, ừm. Xin hỏi, cá nhân của ngươi bản tư liệu có phải hay không vẫn luôn không có đổi mới, Thi Tinh Tinh hỏi một cái làm cho Trần Mạc Bạch rất là ngoài ý muốn vấn đề, lời này nói thế nào, Trần Mạc Bạch có chút không hiểu. Thi Tinh Tinh lại là lấy ra điện thoại di động của mình, ở ngay trước mặt hắn mở ra một cái trang web, bồi xuất võng, lần này đang Hà Thành đấu pháp, hấp dẫn không ít dân cờ bạc áp chú, bọn hắn góp nhặt tất cả tham gia đạo viện học cung đấu pháp học sinh tư liệu, ta mấy ngày nay rảnh đến nhàm chán, liền đem tất cả mọi người tư liệu đều nhìn một lần, phát hiện cảnh giới của ngươi, trong này đánh dấu hay là chỉ có luyện khí tầng 6, ta lại tra xét một chút danh sách giao đấu, trên cơ bản bài bố thời điểm. Phía trước mấy vòng đều tránh đi cảnh giới cao học sinh ở giữa tự hao tổn, hẳn là phía trên vì cuối cùng mấy vòng đầy đủ đặc sắc, mới cố ý thiết trí điều kiện này, ngươi bị cho rằng là luyện khí tầng 6, chính là tham gia lần này đấu pháp thấp nhất cảnh giới, cho nên tự động sắp xếp thời điểm, đem ngươi sắp xếp cho Kiều Hưng Văn, mục đích đúng là cử đi hắn cái này luyện khí tầng 7 thiên tài, nghe xong Thi Tinh Tinh lời nói đằng sau, trong lớp bao quát Mạc Tư Mẫn ở bên trong luyện khí tầng 6 học sinh cũng không khỏi đến xấu hổ cúi đầu, Trần Mạc Bạch mở ra trên điện thoại di động của mình bản cá nhân, đổi mới A, chính là luyện khí tầng 7, vậy là ngươi không phải là không có phát cho qua chủ nhiệm lớp, Thi Tinh Tinh lại hỏi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, thật đúng là, bởi vì hắn từ luyện khí tầng 5 đột phá đến luyện khí tầng 6, lại từ luyện khí tầng 6 đột phá đến tầng 7 cách xa nhau thời gian thật sự là quá ngắn. Cho nên vì để tránh cho bị chủ nhiệm lớp hỏi lung tung này kia, hắn vẫn cũng không có đem cái này đổi mới sau bản cá nhân gửi đi cho Sài Đức Vận. Mỗi cái trường học học sinh thành tích đều là công khai, bồi xuất võng bên kia hẳn là tìm những tài liệu này. Thì ra là thế, Trần Mạc Bạch nghe xong Thi Tinh Tinh đề điểm đằng sau, bừng tỉnh đại ngộ. Lại là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho vòng thứ nhất xuất hiện 2 cái luyện khí tầng 7 ở giữa quyết đấu, trừ 2 người bọn họ bên ngoài, còn lại 139 trận giao đấu. Luyện khí hậu kỳ đối đầu, đều là luyện khí trung kỳ, ngươi A, lúc đầu hoàn toàn có thể dễ dàng tiến vào vòng thứ hai, hiện tại có thể muốn tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, Thi Tinh Tinh đối với Trần Mạc Bạch khoát khoát tay chỉ, một mặt tiếc hận, tạ ơn nhắc nhở, Trần Mạc Bạch không nói thêm gì, chỉ là đối với nàng nói tạ ơn, mà lúc này đây, trong phòng học không ít người đều đã tiến tới Thi Tinh Tinh bên người, hỏi nàng muốn bồi xuất võng địa chỉ Internet, đều chỉ có thế nhìn A. Các ngươi cũng không thể đặt cược, bằng không sẽ bị hủy bỏ nhập học thí tư cách, Thi Tinh Tinh lập tức nhắc nhở, cái này khiến lúc đầu dự định ép chính mình thắng Trần Mạc Bạch trong nháy mắt mất hết cả hứng, bất quá hắn vẫn là phải một chút địa chỉ Internet, thuận tiện tăng thêm một chút Thi Tinh Tinh hảo hữu, đồng học này phương thức tư duy có chút khác hẳn với thường nhân, về sau nói không chừng có thể nhiều liên hệ, rời đi trường học đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới thanh nữ thuê phòng luyện dược, cho. Tràn đầy nửa cái hộp ni lông nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy bị thanh nữ đưa tới Trần Mạc Bạch trước người, người sau mở ra đếm, lại có 22 quản, dùng 4 phần dược liệu, còn có một ao dược dịch còn tại chắc lọc bên trong, ngày kia liền có thể dùng linh tụy điều hòa, hẳn là có thể lại có 7 quản tả hữu, vất vả, Trần Mạc Bạch đối với thanh nữ nói lời cảm tạ, nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy, một ao dược dịch nhiều nhất điều hòa 10 quản, thanh nữ tại hắn cùng yêu thú chém giết trong vòng 10 ngày. Cũng hoàn toàn không có nghỉ ngơi, Trần Mạc Bạch có thể cảm giác được tinh thần của nàng có chút điểm mỏi mệt, không có việc gì, còn nhiều hơn uổng cho ngươi cung cấp dược liệu, bằng không ta cũng vô pháp đột phá cảnh giới, a. Ngươi luyện thành thần thức, Trần Mạc Bạch không có điều tra thanh nữ tu vi, nhưng muốn đột phá đến luyện khí tầng 7, đều là muốn trước luyện thành thần thức một bước này, từng, buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, liền đem nắm đến thần thức, chỉ là linh lực còn chưa đủ. Cho nên còn tại luyện khí tầng 6, chúc mừng, ngươi cầm 2 phần bổ khí linh thủy dược liệu, điều hòa một chút nhất giai trung phẩm chính mình dùng đi, coi như là ta đưa cho ngươi, thanh nữ nghe, lại là lắc đầu, ngươi có thể cung cấp cho ta dược liệu luyện tập, để cho ta tăng lên trình độ luyện dược, ta liền đã rất thỏa mãn. Mà lại ta học kỳ sau liền muốn đi Cú Mang Đạo Viện, đây chính là ngũ giai linh mạch chỗ ở, hoàn toàn sẽ không thiếu linh khí, liền không có tất yếu lãng phí ngươi dược liệu. Trần Mạc Bạch nghe thanh nữ mà nói, cảm giác rất có đạo lý, cũng không có lại nói, bất quá lấy chúc mừng thanh nữ đột phá làm lý do, hai người lại đi ăn một bữa cá nướng, lần này hắn không mang Thiên Hà giới sản phẩm ngư nghiệp tới, cho nên hương vị đồng dạng, nhưng hai người hay là ăn đến rất vui vẻ. Ăn xong lúc chia tay, thanh nữ đột nhiên tay phải nắm chặt giơ lên nắm đấm, đối với Trần Mạc Bạch nói một câu, nhập học thí thời điểm ủng hộ, ân, ta tranh thủ thi đậu thứ nhất, cùng đi với ngươi Cú Mang Đạo Viện. Chương 103, thế cục tốt đẹp, về đến nhà đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng mẫu thân Đường Phán Thúy lại ăn một trận, sau đó tại nàng lại nhảy bên trong, về tới gian phòng của mình, ngân quang lấp lóe, lần nữa về tới Thiên Hà giới, cẩn thận từng ly từng tí từ chính mình đào đến trong địa động đi ra, nhìn thấy nhà gỗ vẫn còn, hắn thở dài một hơi, xác nhận yêu thú còn không có giết tới ở trên đảo, Trần Mạc Bạch đổi xong quần áo, về tới trong đội ngũ, thế nào? Đi về nghỉ có phải hay không cảm giác rất không được tự nhiên, Thích Thụy nhìn thấy hắn trở về, cười lớn đi tới vỗ vỗ bả vai, cũng không có, làm sao có thể, ta lần trước mang Vương Sư Huynh cho cốt về nghỉ ngơi một ngày, nằm ở trên giường nhắm mắt lại đều là mình tại nơi này bên cạnh cùng yêu thú chém giết hình ảnh, hoàn toàn nghỉ ngơi không được, nghe lời nói này, Trần Mạc Bạch lắc đầu, hắn là tại địa nguyên tinh nhà của mình nghỉ ngơi, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị yêu thú giết đến tận cửa, thế cục thế nào? Trước nay chưa có tốt, nói lời nói này chính là Vương Nguyên Võ, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hắn không khỏi sửng sốt một chút, hắn một bàn tay cột, đeo trên cổ, tối hôm qua đám kia nghiệt xúc tới đánh lén, mặc dù kịp thời thông tri Ninh Sư Thúc, nhưng vẫn là bị gãy mất một bàn tay, bất quá đã dùng tái sinh phù nối liền, Trần Mạc Bạch nghe, lập tức hướng về bốn phía quan sát, phát hiện trong đội ngũ mất đi ba người, hỏi một chút mới biết được, có một cái chết rồi, còn có hai cái trọng thương, đã rời đi đội ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, tối hôm qua cuộc chiến đấu kia, khẳng định cũng là đặc biệt thảm liệt, nếu như ta tại liền tốt, Trần Mạc Bạch có chút tự trách, yên tâm đi, lập tức liền muốn đi vào giai đoạn kết thúc, sẽ không còn có người thương vong, lúc này, Thích Thụy lại là lý giải Trần Mạc Bạch tâm tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tại cách đó không xa trên một tảng đá, Thạch Bằng Nghĩa cũng nhấc tay đối với hắn chào hỏi, trong lòng có chút thở dài một hơi, Trần Mạc Bạch lại đối với Thích Thụy lời nói có chút không hiểu. Phải kết thúc sao? Là thần một tông lại có viện quân đến rồi, phó lão tổ tự mình chạy tới Vân Mộng Trạch, di giá đến Phong Vũ ổ bên kia, để cho chúng ta thần một tông đóng tại bên kia trúc cơ các sư thúc rút lui đi ra, có hai vị truyền tống đến Thanh Quang đảo bên này, hiện tại bên này chí ít đã ổn định, nghe được câu này, Trần Mạc Bạch không khỏi đại hỷ, trong lúc bất tri bất giác, hắn cũng đã đem chính mình coi là Thanh Quang đảo một phần tử, tiếp đó, liền đợi đến phó lão tổ cùng nộ gian chân nhân lúc nào có thể không xuất thủ đến, đem Vân Mộng Trạch bên ngoài khối này càng quét một lần, mặc dù thần một tông cùng Kim Quang Nhai từ Ngũ Hành Tông phân gia đi ra, nhưng khi đó ký kết hòa bình hiệp nghị thời điểm, lại quy định Vân Mộng Trạch yêu thú xuất hiện dị động thời điểm, hai nhà vẫn là phải hưởng ứng hiệu triệu, hỗ trợ trấn áp Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại phong trấn, cũng chính là như vậy, thần một tông cách mỗi 10 năm, đều sẽ phái một nhóm tu sĩ trúc cơ vào ở Phong Vũ ổ. Đương nhiên, bọn hắn săn giết yêu thú đoạt được thu hoạch, toàn bộ đều thuộc về chính mình, Thanh Quang đảo các loại phường thị, ngay từ đầu cũng là vì xử lý nhóm này tu sĩ trúc cơ tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu săn giết yêu thú đoạt được thu hoạch mà mở, phía sau phát triển đến bây giờ, tông môn hai vị lão tổ phát hiện đã vậy còn quá kiếm tiền, liền càng thêm coi trọng, lần này thần một tông tại Vân Mộng Trạch 6 cái hòn đảo phường thị bị yêu thú vây công, có 2 cái không có đứng vững, đã luân hãm, Thanh Quang đảo bên này. Bởi vì tại phía ngoài nhất, cách lục địa tương đối gần, yêu thú tới không nhiều, lại thêm Trịnh Đức Minh xử lý thỏa đáng, xem như tổn thất nhỏ nhất, đêm nay ta đến gác đêm đi, Trần Mạc Bạch chủ động xin đi giết giặc, Vương Nguyên Võ cũng không có cự tuyệt, vốn là vừa vặn đến phiên Thích Thụy tiểu đội này, tự hồ là đánh lén nghiện, ban đêm thật là có một nhóm hắc ôn điểu đáp lấy bóng đêm từ trong mây đen hướng về bên này đánh tới, bất quá có phòng hộ Trần Mạc Bạch bọn hắn, lại là phối hợp ăn ý, vững chắc phòng tuyến. Lại thêm Vương Nguyên Võ không tiếc để vị kia lưu sư để rút ra địa mạch linh khí, lần nữa phát động thiên một thần quang, cuối cùng là chờ đến hai vị tu sĩ trúc cơ chạy đến, một vị chính là Kim Quang Nhai Ninh Lạc Sơn, mà đổi thành bên ngoài một vị thì là từ Phong Vũ ổ bên kia chạy tới thần một tông bồng bối, người trước là kiếm tu, người sau càng là quanh năm săn giết yêu thú, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, Này một đám hắc ôn điểu một cái đều không thể đủ chạy trở về, toàn bộ bàn giao tại vùng vách núi này phía trên, thậm chí hai vị tu sĩ trúc cơ còn cảm giác chưa đủ nghiền, giết ra ngoài đảo, cùng cái kia hai cái nhị giai điểu vương hung hăng đấu một trận, bất quá ở bên ngoài nhưng chính là điểu vương sân nhà, bọn chúng khống chế tộc đàn, bài xuất một cái đơn giản chiến trận, hai vị tu sĩ trúc cơ vậy mà trùng sát không vào đi, còn trái lại bị nhốt rồi, cuối cùng thẳng đến chân trời tảng sáng. Linh lực tiêu hao quá nhiều, hai vị tu sĩ trúc cơ mệnh lệnh bờ tây bên này bắn bốn đạo thiên một thần quang, đánh tan hai cái nhị giai điểu vương khống chế chiến trận, mới an toàn lui trở về. Bọn này nghiệt xuất vì cái gì còn không rút lui đâu. Hai vị tu sĩ trúc cơ sau khi trở về, lên tiếng chào hỏi, liền bay trở về trong đảo. Vương Nguyên Võ lại là có chút nghĩ mãi mà không rõ, đứng tại bên bờ nhìn xem hoang đá ngầm san hô bên kia chỉ còn lại có ngay từ đầu một phần tư hắc ôn điểu bầy. Có thể là có mệnh lệnh tại thân đi, yêu thú trật tự vô cùng nguyên thủy, chính là hạ giai phục tùng thượng giai, có lẽ đi, chúng ta hay là coi chừng cảnh giới, không cần tại thời khắc sống còn phạm sai lầm, để bọn này nghiệt xúc xông lên đảo. Vương Nguyên Võ kéo lấy đầu kia vừa mới nối liền bởi vì kịch liệt chiến đấu lại bắt đầu rướm máu cánh tay, ngồi xuống viên kia linh thụ phía dưới, thổ nạp luyện khí, lấy Vương quản sự tu vi, cũng không phải các ngươi thần một tông đệ tử chân truyền sao. Trần Mạc Bạch cùng Thích Thụy đi qua một bên uống rượu nói chuyện phiếm, người sau khi nghe gật gật đầu lại lắc đầu, Vương Sư Huynh 20 năm trước cũng là đệ tử chân truyền, bất quá trúc cơ thất bại, liền từ chân truyền vị trí phía trên lui xuống tới, bây giờ còn đang là viên kia trúc cơ đang điểm cống hiến trả nợ đâu. A, đối với cái này, Trần Mạc Bạch mở to hai mắt nhìn, không dám tin, cái này có cái gì, ngươi cho rằng mỗi cái chân truyền đều có thể gom góp 10. Không không không điểm cống hiến hối đoái trúc cơ đan sao? Không phải dựa vào trưởng bối tiền nhân tặng cho, chính là muốn hướng đồng môn sư huynh đệ mượn. Thích Thụy đối với Trần Mạc Bạch đã là không có gì giấu nhau, hai ngụm rượu vào trong bụng, liền đem thần một tông trúc cơ đan hối đoái sự tình nói ra, đối với điểm ấy, tông môn kỳ thật cũng là ủng hộ. Dù sao trúc cơ đan cất giữ thời gian càng dài, dược lực xói mòn thì càng nhiều, mà cho dù là lại thế nào kỳ tài ngút trời đệ tử. Cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm liền tích lũy đủ 10,000 điểm cống hiến, cho nên vì để tránh cho trúc cơ đang lãng phí, tông môn liền cho phép trưởng bối tặng cho điểm cống hiến, lại hoặc là giữa đồng bối lẫn nhau vay mượn, bình thường tới nói, chỉ cần ngươi cách đối nhân xử thế không có vấn đề, lại là đệ tử chân truyền mà nói, chúng ta đều là nguyện ý mượn. Dù sao vạn nhất nếu là mượn vị sư huynh này trúc cơ thành công, đó chính là đại tình phân. Tương lai nếu là chính mình cũng cần mượn điểm cống hiến đổi lấy trúc cơ đan, vị này còn không phải móc sạch hầu bao giúp trở về, mà tu sĩ trúc cơ có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ điểm cống hiến so với chúng ta luyện khí tối thiểu nhất cao hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Ngươi nếu là vận khí tốt, mượn điểm cống hiến cho 2-3 vị chân truyền sư huynh trúc cơ thành công, trên cơ bản liền có thể hướng bọn hắn mượn đến đầy đủ hối đoái trúc cơ đan điểm cống hiến, chương 104, phù mặt, Thích Thụy lời nói. Làm cho Trần Mạc Bạch đối với gia nhập thần một tông càng thêm cảm thấy hứng thú. Sau đó hai ngày, đều là không trải rác tán hắc ôn điểu tập kích, Trần Mạc Bạch chi đội ngũ này, còn lại, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không tiếp tục xuất hiện thương vong. Vương quản sự, nếu chiến cuộc trên cơ bản đã ổn định, vậy ta đằng sau liền không tới, trên cơ bản xem như lấy không 10 khối linh thạch đằng sau, Trần Mạc Bạch đưa ra rời đi. Vương Nguyên Võ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, loại này không cần kinh lịch chiến đấu. Liền có thể nhẹ nhõm cầm linh thạch cơ hội, tán tu khác cái nào không phải mặt dày mày dạn lưu lại, thậm chí có chút chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm lùi bước rời đi tán tu, hiện tại cũng tại xin mời một lần nữa gia nhập, Trần đạo hữu cao thượng, bất quá ta thần một tông có thế không thiếu chút linh thạch này, nếu là bởi vì băn khoăn mà muốn rời khỏi, rất không cần phải, Vương Nguyên Võ vẫn không nói gì, một bên Thích Thụy liền mở miệng, trong khoảng thời gian này, hắn cùng Trần Mạc Bạch quan hệ là càng ngày càng tốt. Trên cơ bản đã đem người sau coi như là lần tiếp theo thần một tông tuyển nhận sư đệ, cái này. Chủ yếu là ta tại thời gian ngắn này trong chiến đấu, cảm thấy thời cơ đột phá, không muốn bỏ qua, Trần Mạc Bạch chỉ có thể cười khổ tìm cái cớ, nếu như có thể mà nói, hắn cũng nghĩ mỗi ngày ở chỗ này giết giết yêu thú, nhẹ nhõm kiếm lấy linh thạch, nhưng ngày mai sẽ phải tiến về Đan Chu học phủ tham gia đấu pháp, đây chính là nhân sinh đại sự, tuyệt đối không thể đến trễ. Cái kia ngược lại là hoàn toàn chính xác càng trọng yếu hơn, hắn lấy cảnh giới đột phá làm lý do, vô luận là Vương Nguyên Võ hay là Thích Thụy, cũng sẽ không tiếp tục lưu hắn, người trước từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một bản danh sách, ở phía trên xóa bỏ tên Trần Mạc Bạch, sau đó cho hắn một tấm chứng minh. Thích Thụy thì là đem Trần Mạc Bạch kéo sang một bên, cho hắn một bản chính mình tổng kết chế phù bút ký. Ngươi nếu quyết định muốn tu luyện Trường Sinh Bất Lão Kinh cùng Xích Viêm Kiếm Quyết, như vậy cái này Xích Viêm Kiếm phù thủ pháp luyện chế có thể sớm quen thuộc, chỉ cần có thể luyện thành đạo phù lục này, vô luận là vị nào sư thúc đều sẽ đem ngươi tuyển nhận nhập môn. Đương nhiên, có người hỏi ngươi, liền nói bản này phù lục luyện chế bút ký là ở bên ngoài mua được, đừng nói là ta đưa cho ngươi. Ngũ Hành Tông bởi vì có ngũ mạch truyền thừa, vì thu nạp Đông Hoang có linh căn phàm nhân, đem trong tông không ít luyện khí công pháp cùng cơ sở pháp thuật gieo rắc đến vương triều thế tục bên trong, dạng này liền xem như những người này ló đầu ra, bởi vì là tu luyện Ngũ Hành Tông công pháp, cuối cùng trên cơ bản đều sẽ bái nhập bọn hắn trong môn, cho nên Nam Khê Phường Thị bên trong, cũng không ít Ngũ Hành Tông công pháp và phù lục bán. Trần Mạc Bạch trong tay Hắc Thủy Công liền bị Hạ Lão Đầu cho rằng là loại này lai lịch, đa tạ Thích Sư Huynh, câu này Sư Huynh, để Thích Thụy nhịn không được cười lên ha hả, Trần Sư Đệ, hắn vươn tay, dùng sức vỗ vỗ Trần Mạc Bạch bả vai, ngân quang lấp lóe. Trần Mạc Bạch về tới nhà của mình, hắn nhìn một chút trong tay bản này đóng sách cùng trang giấy rất là thô ráp Xích Viêm Kiếm phù luyện chế bút ký, cảm giác trong lòng ủ ấm, cái này thiên hà giới, cũng không phải là tất cả đều là ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Giống như là thần một tông vương nguyên võ, Thích Thụy, thậm chí là ngay từ đầu Tề Hầu, tiếp xúc xuống tới, lại đều cảm giác tất cả đều là có máu có thịt, tính cách cứng cỏi tu sĩ. Đương nhiên, cái này cũng có thể là tán tu tu luyện hoàn cảnh quá mức khốn khổ, xung quanh lại tất cả đều là loại kia muốn cướp đoạt ngươi tài nguyên tu luyện xài lang, mới khiến cho thiên hà giới đại tông môn bên ngoài đám tán tu, trở nên tàn nhẫn như vậy. Nếu như có thể an an ổn ổn tu luyện tăng lên, đại đa số tu tiên giả khẳng định vẫn là nguyện ý trạch trong động phủ, không đi gây chuyện thị phi. Ngồi ở bàn sách của chính mình trước đó, Trần Mạc Bạch đem bản này Xích Viêm Kiếm phù luyện chế bút ký cẩn thận nhìn một lần. Đạo này kiếm phù, luyện chế nói, cần chế phù sư tu luyện Xích Viêm Kiếm quyết, dạng này mới có thể làm ra Xích Viêm Kiếm khí phong ấn nhập lá bùa. Đương nhiên, bút ký bên trong viết đến, thần một tông tiền bối tu sĩ cũng đã làm nếm thử, có thể hay không dùng đồng loại hình linh lực thuộc tính, hỏa, kiếm khí thay thế, đạt thành một dạng hiệu quả, phía sau chứng minh, đây là có thể làm được, chỉ bất quá cần điều chỉnh một chút bút họa cùng đường cong, dùng để thích ứng kiếm khí cùng lá bùa cân bằng, Xích Viêm Kiếm phù cũng không phải có thể một lần là xong, cần từ nhất giai trung phẩm Xích Hỏa phù, kiếm khí phù bắt đầu, lại đến hai đạo phù lục hợp nhất, chính là nhất giai thượng phẩm Xích Viêm Kiếm phù, lại sau đó chính là nhị kiếm phù, tam kiếm phù, bất quá Thích Thụy chính mình cũng chỉ luyện chế nhất kiếm phù. Nhị kiếm phù thử nhiều năm, chỉ có hai lần thành công, phía sau hắn cũng lười luyện chế ra, dù sao nhất kiếm phù nhu cầu càng lớn, mà lại có thể bán được càng tốt hơn. Thích Thụy cũng không phải không có thử đi luyện chế tam kiếm phù, nhưng thất bại 20-30 lần về sau, thật sự là đầu nhập không dậy nổi. Dù sao tam kiếm phù mặc dù hay là nhất giai thượng phẩm, nhưng trên thực tế đã là nhị giai chế phù sư phạm vi, rất nhiều chế phù sư vì đề cao xác suất thành công, đều là trực tiếp dùng nhị giai lá bùa cùng phù mặt. Thích Thụy vẻn vẹn một cái luyện khí tầng 8, chỗ nào đầu nhập lên, Trần Mạc Bạch lập tức mở ra tiên môn võng, tra xét một chút những thứ này giá cả, nhị giai lá bùa 50 thiện công một đại trương, kéo tốt, lại thêm 10 điểm thiện công gia công phí, phù mặt lời nói muốn nhìn chủng loại, bởi vì mỗi một tờ phù lục phù mặt cơ bản cũng không giống nhau, đến nhị giai đằng sau đại đa số đều cần chính mình điều chế, một chút đại chúng phổ thông nhị giai phù lục phù mặt có thể công nghiệp hóa, giá cả cũng không quý. Một bình nhỏ 100 thiện công, Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút Thích Thụy bút ký bên trong điều mực cái kia mười mấy trang, hoàn toàn đều là oán trách của hắn, nói mình luyện chế phù lục chính thành thời gian, đều lãng phí ở điều mực phía trên. Sau đó hắn nhìn một chút điều mực cụ thể trình tự, vật liệu vẫn còn tốt, cự một lĩnh bên kia liền có sản xuất, là một loại tên là xích chu đan sa, nhưng loại này đan sa đặc biệt cứng rắn, cần luyện khí tu sĩ dùng đặc thù mài công cụ mài 3 ngày 3 đêm công phu. Mới có thể ép thành có thể dùng dạng bột, mài sau khi hoàn thành, còn cần lại thêm vào một loại từ linh một bên trong lấy ra linh vàng nhựa cây, lại phối nhập nhất định tỷ lệ linh thủy dung hợp cả hai, sau đó dùng đặc chế nồi hơi lửa nhỏ từ từ chế biến, cái này lửa nhỏ cần dùng đến một loại hỏa lực ôn hòa linh một, cũng là một bước đầu nhập, đợi cho nồi hơi bên trong những này phù mặt chịu đến không còn lưu động thời điểm, liền muốn lấy ra hong khô, trình tự này lại phải 3 ngày 3 đêm. Chờ đến phù mặt triệt để kết khối đằng sau, mới có thể lấy ra, ở trong đó, phù mặt khối thượng tầng nhan sắc sẽ lệch vàng, tận cùng dưới đáy nhan sắc sẽ lệch tím, chỉ có ở giữa tầng kia đỏ rõ, mới là nhị giai phù mặt, đem ba loại đỏ thắm sau khi tách ra, còn có một bước cuối cùng loại bỏ, cần đem phù mặt bên trong tạp chất lắng động lọc ra, thời gian nhìn tới trước mài cùng nguyên vật liệu phẩm giai mà định ra, Thích Thụy lần thứ nhất chế mực thời điểm, bởi vì thủ pháp không đúng, loại bỏ ròng rã một tháng, hay là không đạt được yêu cầu, cuối cùng chỉ có thể đem phù mặt báo hỏng, cũng khó trách hắn tại bản bút ký này bên trong, chỉ có chế mực quá trình này tại phàn nàn, luyện chế tam kiếm phù, nếu muốn xác suất thành công cao, tốt nhất vẫn là dùng nhị giai đỏ rõ phù mặt, đương nhiên, nếu như là cao thủ, cho dù là lệch vàng cùng lệch tím đan sa đều có thể luyện chế thành công, Trần Mạc Bạch xem hết những trình tự này đã cảm thấy rất phiền phức, bất quá hắn có biện pháp của mình, chương 105, đấu pháp ngày đầu tiên, Trần Mạc Bạch cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, lão mụ, hiện tại các ngươi trong xưởng nhị giai lá bùa xuất hàng giá là bao nhiêu, 35 thiện công một đại trương, làm sao, lại muốn kiếm lời tiền tiêu vặt rồi. Ngươi bây giờ muốn lấy nhập học thí làm chủ, không cần phân tâm, thiếu tiền liền cùng ta nói, mặc dù trong nhà hiện tại khó khăn, vì cha ngươi trúc cơ còn thiếu ngân hàng một bút vay, nhưng là, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, tranh thủ thời gian hỏi chính mình muốn hỏi nhất chủ đề, đánh gãy lão mụ tiếp xuống thuyết giáo, vậy các ngươi xưởng điều chế phù mặt máy kia là tìm cái nào linh giới xưởng đặt trước làm, ta nhìn các ngươi chỉ cần đem nguyên vật liệu bỏ vào, đi ra phù mặt không chỉ có sạch sẽ gọn gàng, mà lại màu sắc đều đều. Phẩm chất hoàng mỹ, nhà máy chu công 06, máy móc này có thế không rẻ, trọn vẹn 200.000 thiện công, hay là xem chúng ta lão bản mặt mũi người ta mới có thể giúp bận biểu đặt trước làm, nghe Đường Phán Thúy nói một tràng, Trần Mạc Bạch thật vất vả mới cúp điện thoại, 200.000 thiện công một máy, cái này cũng quá đắt, thế là hắn lại đang tiên môn võng nhìn một chút, có hay không thay thế, thật đúng là tìm được mấy nhà làm phương diện này định chế máy móc thương gia. Hắn ở phía sau đài cô quốc trưng cầu ý kiến một chút, giá cả cao có thấp có, nhưng rẻ nhất cũng muốn 100.000 thiện công lên, mới bằng lòng tiếp đơn, Trần Mạc Bạch nhìn một chút tài khoản của chính mình số dư còn lại, hậm hực điểm xiên, bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến chính mình thường xuyên mua một linh phù lục cửa hàng này có thể trong thời gian ngắn chế tác nhiều như vậy phù lục, khẳng định không thể nào là tay mình công điều chế phù mặt, nhưng mấy lần cùng trưởng quỹ nói chuyện với nhau. Phát hiện hắn cũng không phải người có tiền người, như vậy hắn lại là như thế nào giải quyết vấn đề khó khăn này đây này, biên tập một chuỗi văn tự gửi tới đằng sau, một linh phù lục cửa hàng bên kia trưởng quỹ lập tức liền hồi phục hắn, dù sao cũng là khách hàng lớn, hắn vung tới mấy cái kết nối, Trần Mạc Bạch điểm tiến vào cái thứ nhất, phát hiện là một loại cỡ nhỏ máy ghiền, trưởng quỹ nói hắn chính là mua loại máy móc này vỡ nát đan sa, rẻ nhất loại hình chỉ cần 3.000 thiện công một máy. Nhưng nhiều nhất vỡ nát đến 100 mục đích hạt tròn mảnh độ, bất quá dùng để luyện chế nhất giai phù lục, trên cơ bản đều đã đủ dùng. Trần Mạc Bạch bởi vì không biết thần một tông đang chu hạt tròn mảnh độ là bao nhiêu, cho nên cũng chỉ trước tăng thêm mua sắm xe. Sau đó từng cái kết nối điểm đi vào, theo thứ tự là chế biến phù mặt tiểu ôn độ nồi, nhóm lửa linh khí bình, cùng lưới lọc cùng bình pha lê, cuối cùng còn có địa nguyên tinh bên này dùng để chở nửa trạng thái cố định phù mặt tiêu chuẩn nhỏ nhôm quản, mua không nổi 200.000 một máy tập tất cả công năng hội tụ một thể máy móc lớn, nhưng tất cả công năng phân giải ra đến, lại chỉ cần không đến 10.000 thiện công đầu nhập, Trần Mạc Bạch đối trưởng quỹ phát một cái ngón tay cái biểu lộ, sau đó lại đang nhà hắn cửa hàng chốt đơn mua chút phù lục, bởi vì tài khoản bên trong, số dư còn lại không nhiều, Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước tiên đem trưởng quỹ giới thiệu những vật này để vào mua sắm xe, dù sao hắn hiện tại chủ yếu vẫn là thiên về nhập học thí đấu pháp, chế phù sự tình. Đợi đến lên đại học đằng sau lại chậm chậm luyện tập đi, đi tới dưới lầu, trên bàn trà mấy cái bao khỏa, đúng là hắn mua sắm, lưu sa phù, kim quang phù, phong nhận phù, các loại, từng cái mở ra đằng sau tuyển mấy tấm để vào trong túi áo, đi ra ngoài đi tới trước đó cùng Nghiêm Băng Tuyền cùng một chỗ đợi qua tu luyện phòng tập thể thao, mở một giờ pháp thuật tràng luyện tập, đem tất cả phù lục đều sử dụng một tấm, xác nhận xúc cảm cùng công năng đằng sau, hài lòng rời đi. Sau đó hắn lại ngồi xe buýt đi Đan Chu học phủ, bước lên tràng tử, thật là tráng quan, Đan Chu học phủ ở vào Đan Hà Sơn, nơi này là từng tòa như là pháo đài trạng ngọn núi cùng ngọn núi bụi, thiên hình vạn trạng kỳ thạch, cầu đá cùng hang đá đứng lặng tại trên đại địa, đưa mắt nhìn lại, đều là màu đỏ đất các tầng nham thạch cao vút trong mây, mà bọn hắn đấu pháp lôi đài, ngay tại cái này từng tòa ngọn núi cao vút đỉnh chóp, cưỡi chuyên dụng xe cáp lên tới đỉnh núi đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.